Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cá nhân thi đấu kỷ lục, loảng xoàng, bốn thớt biến dị lang gần như đồng thời chui vào sân thi đấu lồng giam. Tô Phi bị đoàn đoàn bao vây, một khắc này, trên khán đài có 5.000 song quý tộc người ánh mắt nhìn lấy Tô Phi. Bọn họ đều đang đợi lấy nhìn một chút trò vui. Trong đó đại đa số người đều biết Tô Phi là huyền thiên chiến đội tay chủ công. Nhưng chính là cho tới bây giờ không biết đến Tô Phi xuất thủ. Mà lại, Tô Phi thân là huyền thiên chiến đội một viên. Vậy mà chạy tới tham gia cá nhân thi đấu. Cái này khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Vô luận Tô Phi vòng thứ nhất là thong dong vượt qua kiểm tra. Hoặc là biến thành biến dị lang thực vật, tâm tình của bọn hắn cũng sẽ không có quá chấn động lớn. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Tô Phi thủy chung là cái ngoại tộc người. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Hắn thật sự là huyền thiên chiến đội tay chủ công, sẽ không phải là cái ngụy trang đi. Huyền thiên chiến đội là mộc gia tương lai hy vọng. Làm sao có thể chạy tới tham gia thấp như vậy cấp trận đấu? Ngoại trừ mộc gia bản tộc nhân, một số mộc gia bên ngoài quý tộc cũng tới quan chiến. Đối với Tô Phi thực lực, cũng là rất có vài phần hoài nghi. Nghe nói hắn tại mộc gia chỉ là cái ngoại tộc người. Một cái ngoại tộc người muốn tại mộc gia đạt được 100% tín nhiệm. Dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Bản lĩnh thật sự, hắn có a, ha ha, các người nhìn hắn gầy, thì cái kia thân thể nhỏ bé, không bị biến dị lang ăn hết cũng không tệ rồi. Vậy nhưng chưa hẳn, các người không thấy được a, hắn lựa chọn thế nhưng là một đánh bốn. Một đánh bốn, vậy thì thế nào? Đổi lại các người dám đồng thời khiêu chiến bốn thớt biến dị lang a. Cái này... Nghe lời này, không ít người trầm mặc xuống. Được rồi, đã chính mình không được. Vậy cũng chớ nói nhảm. Vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Rất nhiều người tại trong âm thầm đối với cái này triển khai bàn tán sôi nổi. Lý ra mấy người kia lại một mực duy trì trầm mặc. Bọn họ rất chuyên chú nhìn lấy Tô Phi. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hiu. Đột nhiên, Tô Phi động, mặc dù không có thi triển hư không ẩn quỷ bộ, nhưng bước tiến của hắn nhìn qua y nguyên rất mềm mại. Tốc độ rất nhanh, bá bá bá, kiếm khí khuấy động, một đạo kiếm mạc bao phủ tại Tô Phi quanh thân. Đó là cái gì kiếm pháp? Không biết, không có người nhìn ra hắn dùng chính là cái gì kiếm chiêu. Thân pháp của hắn cùng tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Mọi người có thể nhìn đến chỉ có từng đạo nhiếp nhân tâm phách kiếm mang. Làm kiếm mang biến mất, sân thi đấu lồng giam bên trong bốn thớt biến dị lang. Đã bị cái kia từng đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí chảm thành thịt nát. Chú ý, không phải khối thịt, mà chính là thịt nát. Thấy cảnh này, đủ để cho tất cả đối Tô Phi thực lực bảo trì hoài nghi người hít sâu một hơi. Đồng thời cũng ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đạt Lỗ đang muốn đứng dậy rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Đi xuống chuẩn bị ngày mai vòng thứ hai. Đột nhiên thấy cảnh này. Cước bộ cũng là trong nháy mắt thì dừng lại. Làm sao có thể? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Một bên kính trai ngữ khí bình thản nói. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Hắn là huyền thiên chiến đội tay chủ công. Có cực cao tu luyện thiên phú, có thể làm được những thứ này, cũng không kỳ quái. A, hắn là huyền thiên chiến đội. Đạt Lỗ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Xem ra, lần này Bạch Hổ đứng đầu bảng tên, chỉ sợ là muốn đổi chủ. Ai, số 2 tuyển thủ cùng Đạt Lỗ đến từ cùng một cái bộ lạc. Gặp một màn này, cũng là đầy dẫy uể oải. Lần này chúng ta Đạt Lỗ bộ lạc đã mất đi Bạch Hổ đứng đầu bảng tên vinh dự. không biết lại phải gặp ngộ hạng gì bất công đãi ngộ. Nghe lời nói này, không hiểu để cho lòng người nặng nề, kính trai không chịu được hiếu kỳ hỏi, Đạt Lỗ, các ngươi đến dự thi, chẳng lẽ không vẻn vẹn là vì cái kia 1000 cái kim hồn tệ à? Đạt Lỗ thất lạc lắc đầu, các ngươi những quý tộc này con cháu làm sao lại lý giải chúng ta bộ lạc tộc dân khổ. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Thôi, ngày mai còn muốn tiến hành vòng thứ hai so đấu. Chúng ta đi về nghỉ trước. Đi thong thả. Kính trai vốn là còn rất nói nhiều muốn hỏi, nhưng gặp bọn họ không muốn nhiều lời. Xuất phát từ tôn trọng, cũng liền ngừng nói. Lại nhìn sân thi đấu lồng giam bên trong đại sát đặc sát Tô Phi. Trong chớp mắt đã miểu sát 5-7 thớt biến dị lang. Những thứ này đối với kính trai tới nói, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vì cái gì Tô Phi mới cấp 15, mà lại thể nội còn chưa hình thành linh cơ, lại có thể vô hạn lần thi triển thập bộ nhất sát thức thứ nhất hoành tảo thiên quân. Theo lý thuyết, thập bộ nhất sát bên trong bất kỳ một cái nào kiếm chiêu đối linh lực trong cơ thể đều có rất lớn tiêu hao, Tô Phi mới cấp 15, thể nội còn chưa hình thành linh cơ, không có khả năng có nhiều như vậy linh lực, như vậy hắn đến cùng là làm được bằng cách nào đâu? Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới dùng không phải thập bộ nhất sát bên trong kiếm chiêu? Bây giờ kính trai tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất độc. Luôn cảm thấy Tô bay người lên ẩn giấu đi hứa nhiều người giật mình bí mật. Cùng lúc đó, quý tộc trên khán đài mấy cái người Lý gia cũng rốt cục bắt đầu trong âm thầm thảo luận. Các ngươi nói, bằng thực lực của hắn có mấy thành cơ hội giết rơi thần thiếu gia? Cần phải liền một thành cơ hội đều không có. Làm sao mà biết? Các ngươi nhìn, tuy nhiên kiếm của hắn rất nhanh. Tốc độ cũng rất mềm mại, nhưng kiếm pháp của hắn quá vụng về, chỉ có đơn giản vung, chặt, chọn, đâm, đây đều là cơ bản nhất cũng là tối nguyên thủy kiếm chiêu. Hiển nhiên, hắn căn bản không phải một cái kiếm đạo cao thủ, đúng là như thế, nhưng kiếm của hắn thật vô cùng nhanh, không chỉ có nhanh, mà lại thân pháp của hắn cũng đã đột phá cấp 10. Vậy thì thế nào? Thần thiếu gia người mang long ngâm công, bằng hắn chút bản lãnh này, căn bản là không thể tới gần người. Cái kia ngược lại là, người Lý gia như có điều suy nghĩ, thảo luận nửa ngày, kỳ thực cũng không có đạt được một cái xác thực kết luận. Bọn họ đối Tô Phi thực lực y nguyên tồn tại hoài nghi. Trong nháy mắt, 15 phút đồng hồ thời gian trôi qua, bá bá bá. Làm Tô Phi giết chết sau cùng một thớt biến dị lang. Hắn ghi điểm bài điểm số cũng như ngừng lại 144 phân. 144 phân. Nói cách khác, hắn tại 15 phút đồng hồ trong vòng giết chết 144 thớt biến dị lang. Tính được, Đạt Lỗ giết chết 96 thớt biến dị lang. Thuần thú quan viên mỗi lần thả ra 3 thớt. Nói cách khác thả 3 lần 2, mà Tô Phi 144 thớt, thuần thú quan viên mỗi lần thả ra 4 thớt, cũng chính là thả 36 lần. Trên thực tế Tô Phi cũng không có đem hết toàn lực. Cho dù là có chỗ thu luyễm, hắn mỗi lần giết chết 4 thớt biến dị lang, cũng muốn ca đích lỗ giết chết 3 thớt biến dị lang tốc độ nhanh một chút như vậy. Ở trong đó chênh lệch, có lẽ chỉ có hiểu công việc mới có thể hiểu rõ. Nhưng liền xem như không hiểu công việc người, cũng biết ở trong đó chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Đạt Lỗ muốn dựa vào cổ võ siêu việt Tô Phi tại Cầm Kiếm Sơn khu vực lập nên Bạch Hổ bảng cá nhân. Thi đấu ghi chép, chỉ sợ là khó hơn lên trời tồn tại. Nhưng rất kỳ quái chính là, cho dù Tô Phi sáng tạo ra Cầm Kiếm Sơn Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu ghi chép, cũng không có bao nhiêu người vì hắn vỗ tay hò hét. Mọi người thái độ đều rất lạnh lùng, làm Tô Phi theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến. ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tại quý tộc khán đài bên ngoài, Mộc Tranh cùng mẹ của nàng Lý Uyển Nhi vậy mà đều tại. Tuy nhiên không biết các nàng xuất hiện mục đích là cái gì, nhưng bất kể như thế nào, Tô Phi cuối cùng thuận lợi thông qua được ải thứ nhất, mà lại tại ải thứ nhất bên trong lấy được hạng nhất thành tích tốt. Mặc kệ Mộc Tranh mẫu thân phải chăng đối thành tích như vậy hài lòng, đối với Tô Phi tới nói, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn cách hướng tới đã lâu thần long bảng lại tiến hơn một bước. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Thế mà, làm hắn cầm lại ghi điểm bài, chính muốn rời khỏi chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm, cũng là bị một đám người Lý gia cản lại. Người chính là Tô Phi, người cầm đầu kia dài đến hung thần ác sát, tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 40 tuổi, lại lưu lại gương mặt râu dài. Không tệ, là ta, Tô Phi vừa mới giết hết 144 thớt biến dị lang. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hiển nhiên cũng không tốn sức. Ta là Lý thần thúc phụ. Hồi trước thần nhi đến Mộc gia làm việc xảy ra chuyện. Đối với cái này, ngươi có biết tình, Lý thần thúc phụ a? Nhìn kỹ đến, hắn giống như cùng lần trước tại Tử Ngọ Hà bên kia đầu độc người kia thân hình có phần giống nhau. Đến mấy phần, Tô Phi cơ hồ có thể nhận định, đầu độc người cũng là người trước mắt này. Nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không dám nói lung tung, chỉ là hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ, cung kính nói, vãn bối vừa tới Mộc gia không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình. Còn xin tiền bối chớ trách, nếu là tiền bối có cái gì nghi hoặc, có lẽ có thể tìm đại trưởng lão hỏi một chút. Gặp Tô Phi thong dong ứng đối, Lý thần thúc phụ đồng dạng không có chứng cứ, nơi đây lại là Mộc gia sân nhà, hắn cũng không dám công nhiên đối Tô Phi xuất thủ thăm dò. Xem kỹ Tô bay người lên nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn như đơn giản nhìn lướt qua. Kỳ thực đã xác định Tô Phi tu vi đẳng cấp mới cấp 15. Lý gia không có người sẽ tin tưởng một cái cấp 15 kiếm khách có thể giết chết nắm giữ Long Ngâm Công Lý Thần. Sau đó, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Được rồi, Tô công tử mới vừa từ sân thi đấu đi ra, cần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đi thong thả, Tô Phi hạ thấp người thi lễ, đưa mắt nhìn Lý gia mọi người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.